Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 528, truyền tin. Không đúng, thật giống trung kế. Phụ trách bảo vệ Gia La hai tên đế hoàng cảnh cường giả vừa mới vừa tới đạt chiến trường. Liền cảm nhận được xa xa đột nhiên vọt lên mạnh mẽ nguyên lực gợn sóng. Không khỏi hoàn toàn biến sắc. Lo lắng làm gì? Truy đám người kia a. Chấp trưởng tỷ không tán cái kia đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh thấy viện quân đến rồi không? Những không truy kích, phản mà quay đầu lại đờ ra. Không nhịn được giận dữ. Đại nhân, Gia La nơi đó thật giống xảy ra vấn đề rồi. Hai tên đế hoàng cảnh cường giả vội vã xoay người giải thích. Cái kia đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh nghe vậy sắc mặt âm trầm nhìn về phía chính đang chạy trốn. Không phải cách đám người. Lúc này hắn rốt cục khôi phục bình tĩnh. Theo lý thuyết đối phương dám tới nơi này. Vậy dĩ nhiên là tra được này khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh lực lượng phòng vệ. Nhưng bọn họ vẫn đến rồi. Đồng thời đi tới này cất vào kho khu trắng trợn phá hoại. Này thập phần không hợp với lẽ thường. Trừ phi mục đích của đối phương căn bản không phải ở cất vào kho khu. Không phải vậy hủy hoại như thế điểm vật tư không đáng năm vị đế hoàng cảnh sức chiến đấu mạo hiểm. Năm vị, nghĩ đến con số này thời điểm. Cái kia đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh đột nhiên sững sờ. Lại nhìn chạy trốn mấy vị đế hoàng cảnh, nơi nào có 5 vị, rõ ràng chỉ có 4 vị. Đối thủ của ngươi đây, một niệm chi này, hắn quay đầu nhìn về phía dưới chướng một tên đế hoàng cảnh cường giả. Hích, mới vừa biến mất, tên kia đế hoàng cảnh cường giả cũng biết phát sinh cái gì. Tự biết đối lý, nói âm thanh liền thấp xuống, rác rưởi. Ngươi đi xem Gia La nơi đó xảy ra chuyện gì. Những người khác theo ta truy. Cần phải đuổi tới này quần gan to bằng trời cuồng đồ. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa hạ xuống. Không phải cách các loại một đám đế hoàng cảnh cường giả đột nhiên rời đi phương hướng. Tiến vào một tòa nguồn trong núi đá. Ẩn núp ở bên trong phụ trách tiếp ứng một tên đại thánh đã sớm khởi động truyền tống trận. Các loại không phải cách đám người tiến vào chớp mắt, truyền tống trận hoàn toàn phát động, chỉ có điều thời gian trong chớp mắt, 4 tên đế hoàng cảnh cùng vài tên đại thánh liền hoàn toàn biến mất rồi hình bóng. Mà ở tại bọn hắn biến mất sau khi rầm một tiếng, cái kia truyền tống trận liền nổ tung tiêu hủy, không có để lại mảy may dấu vết, dĩ nhiên rất sớm địa ở đây bố trí truyền tống trận. Chạy nhanh như vậy, khó ưa, quả thực khó ưa đến cực điểm. Đế hoàng cảnh đỉnh cao ông lão mắt thấy đối phương chạy trốn. Nhưng chưa kịp ngăn cản, không nhịn được chửi ầm lên. Sau đó vung tay lên, đem cái kia cả tòa nguồn núi đá đều bắn cho thành bột mịn. Đại nhân, Gia La chết rồi, đầu lâu đều bị cắt đi rồi. Lúc này... Trong máy truyền tin lại truyền tới vừa đuổi theo ra đi chỗ nào tên đế hoàng cảnh mang theo thanh. Âm run rẩy, hiển nhiên giờ khắc này nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Tuy rằng đã sớm đoán được là như thế kết quả, nhưng ở thật xác nhận sau, này đế hoàng cảnh đỉnh cao ông lão vẫn là không nhịn được tức giận đến trợn tròn mắt. Hắn sống lớn như vậy, vẫn là lần thứ nhất bị người như thế đùa. Này đối với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Không nên để cho lão phu biết là ai làm ra chuyện tốt. Không phải vậy lão phu nhất định cùng hắn không chết không thôi. Nghe được hắn phẫn nộ tiếng gầm gừ, xung quanh mấy cái đế hoàng cảnh trong lòng càng thêm uất ức. Bởi vì quay đầu lại bọn họ thậm chí đối với mới đến từ chính nơi nào cũng không biết. Khụ khụ, cái này... Đại nhân đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như mặt trên hỏi đến, đại nhân có thể muốn thay chúng ta giải thích. Chúng ta là nghe được cầu viện tin tức mới tới được. Hai tên phụ trách hộ vệ Gia La đế hoàng cảnh cường giả mặt dày nói rằng. Đối với Gia La cái chết, bọn họ cũng sẽ không đả thương tâm. chỉ có điều có chút tự trách, bởi vì mặt trên sai khiến nhiệm vụ bọn họ không hoàn thành tốt. Hai người các ngươi cút cho ta, lăn càng xa càng tốt. Ngoặc kép, Lâm Diệu rời đi khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh sau khi vẻ mặt lập tức ung dung rất nhiều. Này một chuyến hành động đối với hắn mà nói là ra ngoài thuận lợi ngoài ý muốn. Thậm chí có mấy lá bài tẩy hắn đều vô dụng đến. Các ngươi đều không có sao chứ? Chờ đến một chỗ địa phương không người, Lâm Diệu lấy ra bộ đàm hỏi dò không phải cách. Không có chuyện gì. Ha ha, cái kia mấy lão già bị chúng ta tỏ ra xoay quanh. Xếp vào so với liền chạy. Thật kích thích. Không phải cách cười to trả lời. Từ khi Lâm Diệu đáp ứng trị liệu hắn bệnh gì sau đó, cả người hắn đều trở nên hoàn thoát lên. Bây giờ càng là trực tiếp tiến hóa thành một lão ngoan đồng. Nhường Lâm Diệu giờ khóc giờ cười. Được rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Dành thời gian về Ngân Hà số 1 đi. Đón lấy còn có rất nhiều chuyện chờ chúng ta làm. Được. Ngoặc kép. Ngày thứ 2, Gia La bị đâm sự tình liền truyền ra ngoài. Vô số người vì đó vỗ tay bảo hay. Chỉ có điều Gia La là chết hay sống nhưng là không ai biết. Thật không biết là thế lực kia ra tay. Ám sát Gia La, thực sự là quá tốt rồi. Cũng không biết thành công không. Coi như không thành công đoạn hắn một cái tay cũng được. Này chó già một người trốn ở khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng là đem chúng ta cho toàn bán. Ta đoán là thần tộc ra tay. Trong vũ trụ có năng lực này cũng chỉ có bọn họ. Vũ trụ trên internet nghị luận sôi nổi. Phần lớn người đều cho rằng là thần tộc ra tay. Thậm chí có một ít người đi cho thần tộc nhắn lại. Đồng thời hỏi bọn họ Gia La chết sống. Nhưng là thần tộc cái gì cũng không làm. Đương nhiên sẽ không hồi phục bọn họ. Còn La Thiên vũ trụ, đối với chuyện này càng là ngậm miệng không nói chuyện. Này làm cho tất cả mọi người đều hiếu kỳ cực kỳ. Lại qua 3 ngày, ngay ở dư luận lên men sôi sùng sục. Vô số người cũng đang thảo luận thời điểm. Ngân Hà Đế Quốc đứng dậy, tuyên bố Gia La tin qua đời. Đồng thời lấy ra Gia La đầu lâu. Ở vũ trụ trên internet truyền tin, cho thấy đối với hành động ám sát lần này phụ trách. Tin tức này vừa ra, toàn bộ mạng lưới đều nổ. Không có ai nghĩ tới đây, các loại đại sự dĩ nhiên là vừa thành lập không bao lâu Ngân Hà Đế Quốc. Tác phẩm, hơn nữa dĩ nhiên ám sát thành công, thậm chí còn mang về đầu lâu. Trong lúc nhất thời, vũ trụ trên internet đối với Ngân Hà Đế Quốc tiếng tăm tăng vụt lên. Những kia bởi vì Gia La phản bội quê hương bị hủy. Thân nhân tử thương người càng là đối với Ngân Hà Đế Quốc mang ơn. Những kia đang ở luân hãm khu, có lòng kháng cự dân thường cũng giống như lập tức tìm tới người tâm phúc. Gia La đã chết, là Ngân Hà Đế Quốc ra tay. Ngân Hà Đế Quốc mới phải vũ trụ tương lai hy vọng. Ở La Thiên vũ trụ danh tiếng đang nổi thời điểm, Ngân Hà Đế Quốc lại dám coi trời bằng vung chém giết Gia La. Đây mới là chúng ta vũ trụ nên có dũng cảm, không sợ gian nan, chém giết kẻ phản bội. Ngân Hà Đế Quốc sau lưng làm bao nhiêu nỗ lực không ai biết. Trước đây ta cảm thấy Ngân Hà Đế Quốc tuyên ngôn quá mức ngông cuồng. Nhưng ta hiện tại thật sự hy vọng nó có thể như trong tuyên ngôn nói tới giống như vậy. Vĩnh viễn sừng sững ở trong vũ trụ. Trong vũ trụ không biết có bao nhiêu các đại tộc trong lòng cao thủ vang vọng âm thanh như thế. Vào đúng lúc này, bọn họ từ trong lòng triệt để nhận rồi Ngân Hà Đế Quốc. Cùng lúc đó, rất nhiều tán tu cao thủ, yêu vũ trụ nhân sĩ biểu đạt ra muốn gia nhập Ngân Hà Đế Quốc nguyện vọng. Đồng thời trả giá hành động, cưỡi chiến hạm hướng về Ngân Hà hệ bay đi. Mà cũng ở ngày đó, Ngân Hà số 1 siêu cấp chiến hạm vô thanh vô tức địa tiến vào Nguyên Khoa học Kỹ thuật Liên minh. Lãnh địa phạm vi, triệt để thâm nhập đến luân hãm khu bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.